Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, màu trắng băng huyệt. Lộ Thần đứng tại mái hiên dưới, ánh mắt nhìn về phía băng phong thành nội thành, một chút suy nghĩ, âm thầm cảm thấy cái này chấn động cùng băng hàn chi lực biến hóa phải cùng phương ấn bọn người xưa. Chữa băng phong thành tịnh hóa trận pháp có quan hệ, dù sao trận pháp hạch tâm ở vào băng phong thành nội thành, mà chấn động cùng băng hàn chi lực biến hóa ngọn nguồn cũng tại nội thành phương hướng, mà chấn động cùng băng hàn chi lực biến hóa truyền tới một sát na. Hắn thức hải chi lực đã quét ngang phủ đệ, xác định giờ này khắc này phương ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, cái này sư đồ ba người đều không tại trong phủ đệ. Rất hiển nhiên, phương ấn ba người còn tại băng phong thành nội thành, ngay tại thay băng phong thành sửa chữa tịnh hóa trận pháp. Có lẽ chỉ là bình thường động tĩnh, Lâm Thù nói, hắn cũng nghĩ đến, chấn động cùng bốn phía băng hàn chi lực biến hóa khả năng cùng phương ấn bọn người sửa chữa tịnh hóa trận pháp có quan hệ, hy vọng như thế. Lộ Thần khẽ gật đầu, lập tức hỏi, cái này âm dương cổ trồng ở một cái nhân thể bên trong, đối bị chủng cổ người phải chăng có cái gì ảnh hưởng không tốt? Không có cái gì ảnh hưởng, Lâm Thù lắc đầu, trầm ngâm dưới, nói tiếp, nếu là có ảnh hưởng, ngược lại là tốt ảnh hưởng, nói như thế nào? Lâm Thù không có trả lời ngay. Tựa hồ tại nhớ lại chân bảo lâu buổi đấu giá thời điểm. Áo dài nữ tử nói tới những cái kia liên quan tới âm dương linh cổ giải thích, bình thường thời điểm. Âm dương linh cổ lại không ngừng hấp thu chủng cổ thân thể bên trong linh khí. Nếu như chủng cổ người gặp được sinh tử nguy cơ, âm dương linh cổ ngược lại sẽ trả lại linh khí. Lộ Thần gật gật đầu, trong lòng một nỗi nghi hoặc cũng vào lúc này giải khai. Mấy tháng trước tại chân bảo lâu một chỗ nhã gian bên trong, Bích Hà đạt được võ đạo truyền thừa tán thành, tại chỗ cảnh giới cực nhanh đề bạt, như ngồi chung bên trên một thớt thiên lý mã, cuối cùng Bích Hà cảnh giới đột phá đến nguyên đán nhất chuyển cảnh giới. Đạt tới cảnh giới này thời điểm, Bích Hà chung tiêu hao mấy vạn khỏa linh thạch trung phẩm. Phải biết, một tên võ đạo tu sĩ từ khí hải cảnh đột phá đến nguyên đan cảnh lúc cần thiết linh thạch đại khái. Tương đương, Bích Hà lại là vượt xa con số này. Lộ Thần lúc ấy tưởng rằng võ đạo truyền thừa nguyên nhân. Bây giờ nhìn lại, ở trong đó chỉ sợ còn có âm dương linh cổ nguyên nhân. Lúc ấy trồng ở Bích Hà thể nội âm dương linh cổ khẳng định cũng tại hấp thu linh khí. Là lấy linh thạch tiêu hao rất lớn, nếu nói âm dương linh cổ ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ là Bích Hà mỗi lần cảnh giới đột phá thời điểm. Đều so cùng cảnh giới người cần càng nhiều linh thạch, cũng may linh thạch đối với cái này khắc Lộ Thần mà nói không tính là cái gì đại sự. Lộ Thần nhìn về phía Bích Hà biến mất phương hướng, Bích Hà vừa mới tới, tựa như là có cái gì tin tức tốt muốn nói cho tự mình. Kết quả bởi vì âm dương linh cổ sự tình Bích Hà ngược lại tự mình chạy. Không được, muốn hỏi đến rõ ràng, đến cùng là loại nào tin tức tốt. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần hướng Bích Hà gian phòng đi đến. Lâm Thù không có hỏi nhiều, đuổi theo lá rụng, càng quét càng xa. Ngay tại Lộ Thần cùng Lâm Thù trò chuyện thời điểm, băng phong thành nội thành, một chỗ hạch tâm cấm địa hội tụ mấy người. Nếu như Lộ Thần ở đây, liền sẽ phát hiện những người này hắn toàn bộ nhận biết. Chính là băng phong thành thành chủ Hàn Y Lộ, ngoại thành thống lĩnh Lôi Tông Minh, nội thành thống lĩnh Lệ Vũ Phỉ, cùng Thải Phong Thải Vũ, còn có phương ấn sư đồ ba người. Nhìn lấy trước mắt biến hóa, tất cả mọi người thần sắc kinh hãi, hít sâu một hơi, Hàn Y Lộ bình phục khiếp sợ trong lòng. Nhìn về phía trước phương ấn hỏi, phương đại gia đây là có chuyện gì? Giờ này khắc này, trước mắt mọi người xuất hiện một cái màu trắng động huyệt. cái này màu trắng động huyệt ngay tại hướng ra phía ngoài dâng trào băng hàn chi lực. Màu trắng trong huyệt động phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận băng hàn chi lực. Hàn Y Lộ âm thầm cảm giác một chút, chỉ là ngắn ngủi 10 hơi thời gian, toàn bộ băng phong thành nội băng hàn chi lực tăng lên một thành. Nếu như tùy ý cái này màu trắng động huyệt không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào đại lượng băng hàn chi lực, không ra một cái canh giờ, không ra nửa cái canh giờ, băng phong thành liền bị triệt để băng phong. Cái này băng hàn chi lực cực kỳ cường đại, khí hệ cảnh phía dưới võ đạo tu sĩ căn bản chịu không được. Chỉ có tu vi đạt tới chân cương cảnh võ đạo tu sĩ mới có thể gánh vác được. Băng phong thành tuy nhiên ở vào toái không sơn mạch bên trong, nhưng băng phong thành nội cũng không phải là đều là võ đạo tu sĩ, còn có đại lượng người bình thường. Một khi băng hàn chi lực tiếp tục tăng vọt, không bao lâu, băng phong thành nội người bình thường sẽ tuyệt tử. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, ngay sau đó là khí hải cảnh võ đạo tu sĩ không chịu nổi băng hàn chi lực mà chết hết. Lúc đó, băng phong thành còn sống sót chỉ có chân cương cảnh cùng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Nhưng theo băng hàn chi lực tiếp tục tràn vào, lúc đó chân cương cảnh đều chưa hẳn còn có thể gánh vác được. Tệ hơn chính là, theo băng hàn chi lực không ngừng tràn vào, tịnh hóa trận pháp hội phá diệt hầu như không còn. Băng phong thành đem không còn tồn tại. Phương ấn ngưng thần diễn toán, trong đầu chớp tắt qua tự mình sửa chữa tịnh hóa trận pháp lúc từng màn. Sau một lúc lâu về sau, Phương ấn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nói: Hàn thành chủ, băng phong thành tịnh hóa trận pháp chỉ sợ chấm ngoặc kép. Tuy nhiên Phương ấn cuối cùng thu lại câu chuyện, nhưng ở trận người đều nghe rõ Phương ấn ý tứ, băng phong thành tịnh hóa trận pháp chỉ sợ muốn giữ không được. Tại sao có thể như vậy? Hàn Y Lộ trầm giọng hỏi. Phương ấn không có trả lời ngay, mà là ngẫm nghĩ một phen, dường như đang tìm kiếm đáp án. Qua một hồi, hắn thở dài nói, dưới mắt lão phu có thể nghĩ tới nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, lão phu sư đồ ba người tại sửa chữa tịnh hóa trận pháp thời điểm xuất hiện sai lầm, dẫn đến tịnh hóa trận pháp xuất hiện lỗ thủng. Thứ hai, kia mấy thứ thiên địa linh vật có vấn đề. Hàn Y Lộ nhìn về phía Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh, hỏi, chân bảo lâu là điều động người nào đưa tới thiên địa linh vật? Hàn Y Lộ không hỏi Phương ấn sư đồ ba người sửa chữa tịnh hóa trận pháp thời điểm phải chăng xuất hiện sai lầm. Vừa đến, Phương ấn sư đồ ba người sửa chữa tịnh hóa trận pháp thời điểm, Hàn Y Lộ bọn người ngay tại một bên xem chừng. Hàn Y Lộ cho dù không tinh thông tịnh hóa trận pháp, cũng nhìn ra được, Phương ấn sư đồ ba người rất là tận tâm tận lực, không có một tia lười biếng. Thứ hai, Phương ấn sư đồ ba người mỗi một lần xuất thủ, đều trải qua vô số lần diễn toán. Thử hỏi tình hình như thế dưới, lại như thế nào sẽ xuất hiện sai lầm? Rất hiển nhiên, Hàn Y Lộ tin được Phương ấn sư đồ ba người là lấy trực tiếp nhận định giờ phút này tịnh hóa trận pháp xuất hiện tình trạng, là bởi vì chân bảo lâu đưa tới kia mấy thứ thiên địa linh vật có vấn đề. Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh nhìn nhau một chút, đồng nói, chân bảo lâu Vân Hy tiểu thư là nàng. Hàn Y Lộ mày nhăn lại, băng phong thành là toái không sơn mạch bản thổ thế lực, ngoại trừ mấy cái tiểu bối, trong sân những người còn lại tại toái không sơn mạch bên trong đều là nổi tiếng đại nhân vật. Là lấy bọn hắn biết được một chút người khác không biết sự tình. Thí dụ như chân bảo lâu vị này Vân Hy tiểu thư, nhìn như chỉ là chân bảo lâu bên trong một cái dâu ria tiểu nhân vật, kỳ thực địa vị to đến dọa người, hẳn không phải là chân bảo lâu. Hàn Y Lộ lắc đầu nói, chân bảo lâu cùng băng phong thành không oán không cừu, hoàn toàn không cần thiết tại băng phong thành cần kia mấy thứ thiên địa linh vật bên trên động tay chân. Còn nữa nói, Trần Bảo Lâu tại Băng Phong Thành nội cũng có phân đà. Hôm nay Băng Phong Thành nếu là hủy đi, Trần Bảo Lâu phân đà giống nhau nếu không phục tồn tại. Băng Phong Thành nhu cầu cấp bách kia mấy thứ thiên địa linh vật. Chuyện này Trần Bảo Lâu đã sớm biết, lần này thiên địa linh vật đều không phải là xuất từ Trần Bảo Lâu. Trần Bảo Lâu đạt được thiên địa linh vật sau bởi vì biết Băng Phong Thành nhu cầu cấp bách, cho nên mới không kịp kiểm tra thiên địa linh vật phải chăng có vấn đề. Liền vội vội vàng đem thiên địa linh vật đưa tới. Sau đó, Phương Đại Gia mượn nhờ có vấn đề thiên địa linh vật sửa chữa trận pháp. Liền nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Vấn đề xuất hiện ở thiên địa linh vật bên trên. Hướng Trần Bảo Lâu truyền tin. Nhất định phải tìm tới mấy dạng này thiên địa linh vật nguyên chủ. Hàn Y lộ một phen suy đoán. Gần như sự tình chân tướng. Băng Phong Thành mấy năm trước liền bắt đầu hướng Trần Bảo Lâu đề cập mấy cái thiên địa linh vật. Vân Hy tuy nhiên không biết đạo cụ thể nguyên nhân là gì, nhưng lại biết Băng Phong Thành nhu cầu cấp bách kia mấy thứ thiên địa linh vật. Là lấy Vân Hy chợt vừa được đến kia mấy thứ thiên địa linh vật, liền phái người đưa đến Băng Phong Thành nội. Mấy thứ thiên địa linh vật tuy nhiên từ Trần Bảo Lâu qua một lần tay, nhưng Trần Bảo Lâu nhưng không có cẩn thận đã kiểm tra mấy thứ thiên địa linh vật. Mấy thứ thiên địa linh vật bên trong liền có đến từ Tú Dục bọn người thủ bút. Chỉ là mấy tháng nay, phương ấn từ đầu đến cuối không có dùng đến. Bất quá theo sửa chữa tịnh hóa trận pháp tiến hành, hôm nay rốt cục dùng tới có vấn đề cái kia thiên địa linh vật. Cuối cùng dẫn đến Băng Phong Thành tịnh hóa trận pháp xuất hiện vấn đề lớn. Hàn Thành chủ, hai vị thống lĩnh, dưới mắt coi như chúng ta tìm tới kia mấy thứ thiên địa linh vật chính chủ nhiều lắm là chỉ có thể cho hả giận, đối với sửa chữa trận pháp tắc là vô sự vô bổ. Đối với trước mắt cái này không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào băng hàn chi lực màu trắng động, huyệt giống nhau là vô sự vô bổ. Phương Ấn vẻ mặt nghiêm túc nói, còn có một chút. Hắn không có nói ra, đối phương vậy mà dám đem có vấn đề thiên địa linh vật đưa tới. Tất nhiên là không sợ Trần Bảo Lâu kiểm tra, coi như Trần Bảo Lâu thật kiểm tra, đoán chừng cũng tìm không thấy chân chính chủ mưu, nhiều nhất bắt được tiểu miêu 2-3 con, chính chủ thì hội giấu ở chỗ tối, nhìn xem Băng Phong Thành đi vào hủy diệt, Thải Phong cùng Thải Vũ liền tiến về Trần Bảo Lâu. Hàn Y Lộ nghe Phương Ấn về sau, lập tức hô ngừng Thải Phong cùng Thải Vũ. Phương Ấn có chút ít đạo lý, hiện tại hoàn toàn chính xác không phải tính sổ thời điểm. Chờ đem trước mắt nan quan vượt qua rồi hãy nói, nếu không Băng Phong Thành liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn qua không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào băng hàn chi lực động huyệt, Hàn Y Lộ một mặt bất đắc dĩ. Lập tức nhìn về phía Phương Ấn, hỏi, tình hình dưới mắt muốn thế nào hóa giải? Phương Ấn trầm tư chốc lát, sau đó nói, chư vị hợp lực cùng lão phu thi triển phong cấm chi pháp. Đem cái này băng huyệt trước phong ấn lại, nếu không, không ra nửa cái canh giờ, băng phong thành liền muốn thương vong hơn phân nửa. Lời này tuyệt không khoa trương. Băng Phong Thành nội người bình thường có hơn 6/10. Dù sao võ đạo tu sĩ phần lớn chỉ chuyên chú tu luyện. Một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều giao cho người bình thường đi xử lý. Là lấy 3 thành bên trong đều hội tụ đại lượng người bình thường. Nghe thấy lời ấy, Hàn Yêu Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, 3 người cũng hơi gật đầu. Băng huyệt uy lực cực mạnh. Phong ấn băng huyệt thời điểm khẳng định là mấy người bọn họ làm chủ lực. Thải Phong, Thải Vũ, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt bọn người cảnh giới cũng không tính là quá cao. Coi như 4 người hợp lực cũng không kịp bọn hắn 1 người. Phương ấn từ tự mình chữ vật vòng tay bên trong lấy ra giống nhau cùng phong cấm trận pháp có liên. Quan linh vật, không ngừng bố trí. Những này thiên địa linh vật đều là Phương Ấn bình thường tích lũy. Giờ phút này có đất dụng võ, Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, giờ phút này tình hình nguy cơ, Hàn Y Lộ bọn người trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy phương ấn cần linh vật. Thật đúng là may mắn phương ấn bình thường tích lũy, theo từng loại chân quý linh vật từ chữ vật vòng tay bên trong bay ra. Phương ấn không ngừng chỉ điểm, Hàn Y Lộ bọn người thì dựa theo phương ấn chỉ điểm xuất lực. Nửa khắc đồng hồ về sau, phương ấn khẽ quát một tiếng, một cái tử sắc lục mang tinh nhào về phía màu trắng băng huyệt. Oanh, tử sắc lục mang tinh giống như mạng nhện, đem màu trắng băng huyệt hoàn toàn bao trùm rơi, ngọn nguồn bị phong ấn ở bốn phía, băng hàn chi lực không tại tăng vọt. Gặp phong ấn trận pháp thành công, đáy lòng của mọi người đều thở dài một hơi. Trận pháp này duy trì không được bao lâu, muốn triệt để giải quyết, chấm ngoặc kép, phương ấn còn muốn nói tiếp, trong hư không lại là vang lên một trận ken két loạn hưởng, phảng phất một kiện đồ sứ vỡ vụn. Thanh âm ngọn nguồn chính là trước mắt mọi người bị tử sắc lục mang tinh phong ấn băng huyệt. Ken két, ken két, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên biến ảo. Chỉ gặp phong ấn trận pháp tử sắc lục mang tinh đúng là xuất hiện từng đạo khe hở, phảng phất một mặt tổn hại tấm gương. Ken két, ken két, ánh mắt mọi người nhìn về phía tử sắc lục mang tinh thời điểm, trên đó còn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng xuất hiện khe hở. Giây lát, toàn bộ tử sắc lục mang tinh hiện đầy khe hở. Ngay sau đó, đôm đốp một tiếng, tử sắc lục mang tinh sụp đổ rơi, màu trắng băng huyệt lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từng sợi băng hàn chi lực từ bạch tuyết băng trong huyệt phun ra ngoài. Giờ phút này băng hàn chi lực đã là mắt trần có thể thấy, hiện lên lam nhạt sao trạch. Theo băng hàn chi lực dâng trào, bốn phía nhiệt độ lần nữa bỗng nhiên hạ xuống. Phương ấn biến sắc, hướng chúng nhân nói ra tử sắc lục mang tinh phá diệt nguyên nhân. Cái này màu trắng băng trong huyệt còn có càng cường đại băng hàn chi lực. Lão phu thi triển phong cấm trận pháp căn bản nhưng không ở màu trắng băng huyệt chỗ sâu băng hàn chi lực. Giờ phút này, phương ấn dù cho là nguyên đan cảnh trận pháp tông sư, cũng hơi cảm thấy không thể làm gì. Vậy bây giờ muốn thế nào? Lôi Tông Minh hỏi. Lệ Vũ Phỉ trầm ngâm dưới, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nói, ngay cả phương lão đều vô pháp ngăn cản băng huyệt dâng trào băng hàn chi lực. Nếu không nghĩ băng phong thành sinh linh diệt tuyệt, chúng ta chỉ có thể tuyên bố bỏ thành. Nói ra cuối cùng bốn chữ thời điểm, Lệ Vũ Phỉ trong mắt bên trong hiện ra một vòng thương tiếc. Nàng thân là băng phong thành nội thành thống lĩnh, tự nhiên là đối băng phong thành có tình cảm. Bây giờ muốn bỏ thành mà đi, từ nay về sau băng phong người liền muốn trở thành chó mất chủ. Nhưng dưới mắt ngoại trừ tại băng hàn chi lực đại bảo phát trước tuyên bố bỏ thành bên ngoài, bọn hắn bây giờ không có tốt hơn biện pháp giải quyết. Tuyên bố bỏ thành, Lôi Tông Minh thần sắc giống vậy cực kỳ bi ai, nhưng cái này đích xác là sau cùng biện pháp. Hàn Y Lộ không nói một lời, dường như tại làm sau cùng trầm tư. Kỳ thực, trong nội tâm nàng cũng không có biện pháp tốt hơn. Rất rõ ràng giờ phút này bỏ thành là biện pháp duy nhất. Nhìn một chút phía trước, không ngừng dâng trào từng sợi màu lam nhạt băng hàn chi lực màu trắng băng huyệt, Thải Phong cùng Thải Vũ lại nhìn nhau một chút. Lập tức hai tỷ muội cùng kêu lên hướng Hàn Y Lộ bọn người đề nghị. Thành chủ đại nhân, chúng ta muốn cho một người tới thử một chút. Đang khi nói chuyện, Thải Phong cùng Thải Vũ trong đầu chớp tắt qua một bóng người. Giờ phút này băng phong thành tình hình nguy cơ vô cùng. Các nàng hai tỷ muội đúng là không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng là một người. Tại sao lại đột nhiên nghĩ đến hắn đâu? Thải Phong cùng Thải Vũ để tay lên ngực tự hỏi. Có lẽ là hắn một mực tại sáng tạo kỳ tích, phảng phất khó khăn gì cũng đỡ không nổi hắn tốc độ. Ai? Hàn Y Lộ hỏi. Lộ thần, Thải Phong cùng Thải Vũ nói. Hàn Y Lộ nhíu mi đầu, trong mắt bên trong chớp tắt qua một vòng cổ quái thần sắc. Lúc này, Thải Phong cùng Thải Vũ vậy mà nghĩ đến Lộ Thần trên thân. Thực sự để cho người ta ức chế không chỗ ở đi phỏng đoán. Thải Phong cùng Thải Vũ ở giữa đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bất quá đối với Thải Phong, Thải Vũ hai người cùng Lộ Thần ở giữa những chuyện kia, Hàn Y Lộ vẫn hơi hiểu biết, cũng bởi vì hắn cứu được các ngươi hai tỷ muội mấy lần tính mệnh. Hàn Y Lộ hỏi, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng, dù sao giờ phút này tình hình nguy cơ, nếu là làm trễ nải bỏ thành thời gian, sẽ có rất nhiều người bởi vậy mà mất mạng. Hàn Y Lộ thân là thành chủ, nhất định phải nhìn chung đại cục, dù là lại không nỡ Băng Phong Thành, cũng không thể không lựa chọn bỏ thành. Thải Phong cùng Thải Vũ thần sắc nghiêm nghị gật đầu. Hồ nháo, Hàn Y Lộ quát lớn một câu, cảm thấy để cho Lộ Thần tới thử một chút chỉ là uổng phí khí lực. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lại là con mắt có chút sáng lên. Hai người tiến lên một bước, cùng nhau khuyên, dưới mắt còn có một chút giảm sóc thời gian, không bằng liền để Lộ Thần tới thử một chút. Hắn giờ phút này ngay tại ngoại thành trong phủ đệ, chạy tới nơi này cũng không cùng lãng phí bao nhiêu thời gian. Nếu là Lộ Thần không được, Hàn thành chủ lại tuyên bố bỏ thành không muộn, vạn một đường thần thật sự có thể hóa giải thời khắc này nguy cơ, Hàn thành chủ lại bỏ qua cái này duy nhất hy vọng. Ngày khác hồi tưởng lại, chẳng phải là muốn hối hận cả đời. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt hai người cùng Thải Phong, Thải Vũ hai người, bọn hắn cùng Lộ Thần chung nghịch cảnh qua, kiến thức Lộ Thần lần lượt sáng tạo không có khả năng, mà càng là cùng Lộ Thần tiếp xúc, đám người càng là nhìn không ra Lộ Thần sâu cạn, ngược lại càng thêm cảm thấy Lộ Thần trên thân bao phủ một tầng thần bí ánh sáng. Từ Vân Diệu Quốc lùng bắt dưới tiến vào Thiên Y Vụ Trướng. Bản này chính là một kiện thật không thể tin sự tình. Sau đó Khôn Càn cảnh bên trong cứu Thải Phong cùng Thải Vũ. Dốc đứng vách đá bên trong chống cự thực thi yêu trùng. Cuối cùng đạp vào ngọc bậc thang đỉnh đầu. Đạt được tẩy kinh ngọc lộ. Hung hiểm bí địa mở ra các nơi ngũ hành cung điện. Đánh bại Vân Diệu Quốc người. Nghĩ cách cứu viện những phe khác người. Lợi dụng tự mình danh tiếng tại Toái Không Sơn Mạch bên trong nhấc lên từng tràng gió tanh mưa máu. Ẩn cốc phục sát hơn 300 địch nhân, còn khiến Vân Diệu Quốc hai tên nguyên đan cảnh nuốt hận tại ẩn cốc. Thậm chí gần đây từng tràng phong ba cũng cùng Lộ Thần cởi không ra quan hệ. Lục Bào lão quái chết chỉ sợ cũng cùng Lộ Thần có quan hệ. Chỉ bất quá việc này dính đến võ đạo ý cảnh, đám người lại cảm thấy không nên, có lẽ cùng Lộ Thần không quan hệ. Lục Bào lão quái chỉ là vận khí không tốt, đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, dù sao chân bảo lâu bối cảnh cùng lai lịch không tầm thường. Lục Bào lão quái sự tình nếu là cùng Lộ Thần có quan hệ, đã nói chân bảo lâu cùng Lộ Thần có liên quan, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, thời gian xác thực còn có một số. Không bằng liền để Lộ Thần tới thử một chút. Phương Ấn nói, đối với Thải Phong cùng Thải Vũ đề nghị, Hàn Y Lộ có thể một ngụm từ chối rơi. Thậm chí đối với Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đề nghị, Hàn Y Lộ giống nhau có thể một ngụm từ chối rơi. Nhưng đối mặt Phương Ấn, Hàn Y Lộ thật không tốt trực tiếp cự tuyệt rơi. Đã Phương đại gia đều nói, giờ phút này thời gian xác thực còn có một số, liền để hắn tới thử một lần. Ai đi đem hắn kêu đến? Hàn Y Lộ hỏi, nói thật, Hàn Y Lộ đáy lòng vẫn cảm thấy không có khả năng. Nếu không nàng không sẽ hỏi ra câu nói này, mà là trực tiếp lách mình rời đi, đi đem Lộ Thần nhận lấy. Dù sao giờ phút này bên trong Hàn Y Lộ thực lực nhất cường đại. Vừa đi vừa về thời gian hao phí cũng ít nhất. Để ta đi, Lệ Vũ Phỉ nói. Thoại âm rơi xuống, người đã biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Lệ Vũ Phỉ xuất hiện tại một chỗ trước cửa phủ đệ. Nàng thân là băng phong thành nội thành thống lĩnh, tự nhiên biết phương ấn phủ đệ chỗ. Lệ Vũ Phỉ tiến lên gõ cửa. Không bao lâu, cửa bị người từ trong mở ra. Lâm Thù nhìn về phía người tới, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Vị này là băng phong thành nội thành thống lĩnh Lệ Vũ Phỉ. Lệ đại nhân chuyện gì? Lâm Thù chắp tay hành lễ, lập tức hỏi, việc gấp, vứt xuống hai chữ về sau. Lệ Vũ Phỉ lách mình tiến vào trong phủ đệ. Đột nhiên ở giữa, nàng tinh thần lực như thủy triều trải rộng ra, bao trùm toàn bộ phủ đệ, lập tức tìm được Lộ Thần bóng dáng. Lộ Thần ngay tại hướng Bích Hà gian phòng đi đến, chuẩn bị hỏi một chút Bích Hà, đến tột cùng là có cái gì tin tức tốt muốn nói cho chính mình. Chỉ là hắn còn chưa đi đến Bích Hà trước cửa phòng. Trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, một đạo thân ảnh đột ngột vô cùng xuất hiện ở trước mặt mình. Lộ Thần tập trung nhìn vào, rõ ràng là băng phong thành nội thành thống lĩnh Lệ Vũ Phỉ. Lệ, chấm ngoặc kép, Lộ Thần đang muốn hỏi Lệ Vũ Phỉ là có chuyện gì. Sau một khắc, hắn liền phát giác được mình bị Lệ Vũ Phỉ dẫn theo bả vai cực nhanh hướng vào phía trong thành. Phương hướng phóng đi, Lệ đại nhân. Tuy nhiên nơi này là băng phong thành, nhưng người cũng không thể giữa ban ngày liền cướp người a. Dò xét Lệ Vũ Phỉ một chút, Lộ Thần cười nói, băng phong thành sẽ có biến đổi lớn, dưới mắt chúng ta thúc thủ vô sách, để ngươi tới lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không có trả lời Lộ Thần lời nói đùa, Lệ Vũ Phỉ lời ít mà ý nhiều nói rõ thời khắc này tình thế. Kỳ thật từ Lệ Vũ Phỉ xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Lộ Thần liền đoán được nội thành xảy ra vấn đề, mà lại cùng băng phong thành tịnh hóa trận pháp có quan hệ. Bây giờ gặp Lệ Vũ Phỉ không để ý tự mình lời nói đùa, lại như thế ngưng trọng địa nói rõ tình thế, nhìn lại băng phong thành thật đến khẩn cấp quan đầu, hắn không có hỏi nhiều, bởi vì đã đến nội thành hạch tâm cấm địa. Hô, hô, Lệ Vũ Phỉ cùng Lộ Thần đi vào trước mặt mọi người. Băng hàn chi lực hướng mặt thổi tới, nhìn qua phía trước không ngừng dâng trào băng hàn chi lực màu trắng băng huyệt. Lộ Thần cũng lấy làm kinh hãi, chiếu tình huống dưới mắt tiến triển xuống dưới. Chỉ sợ không dùng đến nửa khắc bên trong, toàn bộ băng phong thành liền muốn biến thành băng phong thành. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người bình thường mất mạng. Mà theo băng hàn chi lực không ngừng dâng trào, lúc đó khí hải cảnh võ đạo tu sĩ đều chưa hẳn chịu được. Lệ Vũ Phỉ thật đúng là không có nói sai. Băng phong thành đúng là biến đổi lớn sắp đến. Chỉ nhìn màu trắng băng huyệt một chút, Lộ Thần đột nhiên kết luận nói, dùng để sửa chữa băng phong thành tịnh hóa trận pháp thiên địa linh vật có vấn đề. Có vấn đề thiên địa linh vật đến từ Vân Diệu Quốc. Việc này là Tú Dục gây nên. Ta chưa nói cho hắn biết chuyện này. Lệ Vũ Phỉ bổ sung một câu. Lời vừa nói ra, giữa sân đám người nhìn nhau một chút. Lúc trước đám người xác định điểm này, thế nhưng là tốn không ít thời gian. Lộ Thần lại là một chút liền đoán được. Mặt khác, đám người lúc trước chỉ là suy đoán ra phía trước một bộ phận, còn không có suy đoán ra đến tột cùng là ai muốn thừa cơ hủy diệt băng phong thành. Ngươi vì sao như thế kết luận? Hàn Y Lộ hỏi, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Huống chi băng phong thành nhu cầu cấp bách linh vật sửa chữa tịnh hóa trận pháp sự tình thời gian khoảng cách rất dài, tăng thêm lần trước ẩn cốc sự tình. Ta có thể bí mật rời đi băng phong thành thực là cực kỳ quan trọng một chút. Còn nữa ẩn cốc là phương lão tu luyện đạo trận, cho nên nhường có vấn đề thiên địa linh vật trà trộn vào đến. Phá đi băng phong thành tịnh hóa trận pháp sửa chữa một chuyện, liền có thể một hòn đá ném hai chim. Đổi lại là ta cũng sẽ như thế hành động. Lộ Thần nói, ngươi cứ như vậy khẳng định. Hàn Y Lộ lại hỏi, ta bên này xảy ra chuyện, ta hội cái thứ nhất hoài nghi đến Tú Dục trên đầu. Tú Dục bên kia xảy ra chuyện, bọn hắn cũng sẽ cái thứ nhất hoài nghi đến trên đầu ta. Đại gia giao phong nhiều lần, một khi kết quả hiển lộ ra, là ai thủ bút, một chút sáng tỏ, huống chi, suy đoán của ta không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Hết thảy đều nói còn nghe được, mà hết thảy đều nói còn nghe được, chính là tốt nhất lý do. Lộ thần nói, Vân Diệu Quốc, hắn y lộ mắt thời gian trầm xuống, ngươi có hay không biện pháp giải quyết tình hình dưới mắt? Hàn y lộ thẳng đến quan trọng, dưới mắt xác định cửu nhân là ai đã dâu ria, giải quyết hết nguy cơ mới là hàng đầu. Hàn y lộ lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người nhao nhao tìm đến phía lộ thần. Chờ mong lộ thần trả lời, nhìn về phía trước màu trắng băng huyệt, lộ thần nhíu mi đầu. Hàn băng giao nghịch lân có thể hấp thu băng hàn chi lực. Chỉ bất quá giờ phút này lấy ra thay băng phong thành hóa giải nguy cơ. Hàn băng giao nghịch lân liền muốn bạo lộ ra. Hàn y lộ cùng lệ vũ phỉ bọn người một mực hoài nghi lộ thần đạt được võ đạo ý cảnh. Thậm chí còn điều động thải phong cùng thải vũ giám thị. Điểm này nhường lộ thần rất là khó chịu. Giờ phút này hắn do dự muốn hay không xuất ra hàn băng giao nghịch lân. Gặp lộ thần do dự. Hàn yêu lộ, lệ vũ phỉ, lôi tông minh, ba người đều coi là lộ thần là không có cách nào. Phương ấn bọn người lại là con mắt có chút sáng lên. Bọn hắn cùng lộ thần ở chung đã lâu, biết lộ thần một ít chuyện, làm lộ thần không có một tiếng cự tuyệt thời điểm, liền đại biểu lộ thần có biện pháp giải quyết hết vấn đề. Lộ thần sở dĩ không có lập tức nói ra biện pháp giải quyết. Đoán chừng là có cái gì cố kỵ. Trầm tư chốc lát, lộ thần trong lòng có quyết định. Bây giờ võ đạo ý cảnh phong ba đã qua, hàn y lộ bọn người sẽ không lại tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Mà cùng hàn y lộ bọn người tiếp xúc qua một đoạn thời gian, hắn biết hàn y lộ bọn người không phải chơi ân phụ nghĩa người. Lần này hắn xuất ra hàn băng giao nghịch lân hóa giải băng phong thành nguy cơ. Băng phong thành quả quyết sẽ không làm đoạt bảo cử động. Huống chi, đến tiếp sau trận pháp sửa chữa còn cần phương ấn xuất thủ. Nếu như băng phong thành ra tay với mình, nhất định sẽ trêu chọc đến phương ấn. Đến lúc đó phương ấn sao lại vì băng phong thành xuất lực. Coi như vì tịnh hóa trận pháp, băng phong thành cũng không cùng đối hàn băng dạy nghịch lân lên cái gì ý đồ xấu. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần tâm thần khẽ nhúc nhích, chợt một đạo lưu quang từ chữ vật trong tay bay ra. Hô, lớn chừng bàn tay hàn băng giao nghịch lân bay về phía miệng giếng lớn màu trắng băng huyệt. Từng sợi từ màu trắng băng trong huyệt dâng trào ra băng hàn chi lực trước hết nhất tiếp xúc đến. Hàn băng giao nghịch lân, nhưng hàn băng giao nghịch lân tựa như là hang không đáy bình thường. Từng sợi phun ra ngoài băng hàn chi lực đều chui vào trong đó. Không có một tia tiết lộ ra ngoài. Tận mắt nhìn thấy một màn này. Hàn y lộ đôi mắt trừng lớn trợn tròn. Trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Phải biết, lúc trước một cái chớp mắt. Bọn hắn ở đây tất cả mọi người còn chưa tại màu trắng băng huyệt sự tình mà buồn rầu. Thậm chí đến khó lường không từ bỏ băng phong thành tình trạng. Nhưng là lộ thần đến về sau, chỉ ném ra một cái cổ quái lân giáp, hết thảy nguy cơ giải quyết dễ dàng, gặp sự tình giải quyết hết. Hàn y lộ trong lòng âm thầm may mắn nàng trước đó không có khư khư cố chấp, mà là nghe đám người ý kiến. Thải Phong cùng Thải Vũ nhìn nhau một chút, hai người đôi mắt đẹp bên trong chớp tắt qua một vòng giống nhau dị sắc. Liền biết việc này khó không được lộ huynh. Tiêu Nhạc Du nắm tay nói, gia hỏa này đơn giản chính là nan đề khắc tinh. Diêu Tâm Duyệt nhịn không được địa khen. Phương ấn mỉm cười, dễ như trở bàn tay hóa giải đám người hóa giải không được nan đề. Loại thủ đoạn này thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Mọi người ở đây kinh diễm không thôi thời điểm, Lộ thần lại là không có quá mức cao hứng, mà là ngưng thần cảm giác cái gì. Thời gian dần qua đám người đã nhận ra dị thường, đều không nói chuyện, chờ mong vừa khẩn trương nhìn về phía lộ thần. Giờ này khắc này, giữa sân đám người trong bất chi bất giác đã đem lộ thần trở thành người đáng tin cậy. Lại qua một hồi, lộ thần mở mắt ra màn, chậm rãi nói, cái này lân giáp tuy nhiên có thể hấp thu băng huyệt dâng trào ra băng hàn chi lực. Nhưng lân giáp tựa như một cái chén trà luôn có đổ đầy nước trà một khắc này. Một khi nước trà đổ đầy, cái này lân giáp liền vô pháp ngăn cản màu trắng băng huyệt hướng ra phía ngoài dâng trào băng hàn chi lực, lộ thần một phen rất dễ hiểu. Đám người nghe xong liền hiểu. Huống hồ, bọn hắn cũng nhìn ra được. Lộ thần xuất ra lân giáp hoàn toàn chính xác chỉ là không ngừng thôn phệ hết màu trắng băng huyệt dâng trào ra băng hàn chi lực, mà không phải đem màu trắng băng huyệt triệt để phủ kín ở. Chính như lộ thần lời nói, một khi đến lân giáp tiếp nhận cực hạn, màu trắng băng huyệt chung quy là tai họa. Trước đó nguy cơ còn phải lại một lần trình diễn. Thấy mọi người vẻ mặt nghiêm túc, lộ thần lại nói, bất quá dựa theo màu trắng băng huyệt giờ phút này dâng trào băng hàn chi lực tốc độ. Lân giáp chí ít có thể trấn trụ cái này màu trắng băng huyệt một tháng thời gian. Nếu là trong một tháng này, chúng ta tìm được những biện pháp khác, liền có thể triệt để kết thúc băng phong thành nguy cơ. Một tháng thời gian, Hàn Y Lộ than nhẹ, một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía Phương Ấn. Phương lão khả năng bố trí ra một cái có thể chịu đựng lấy băng hàn chi lực phong cấm trận pháp. Phương Ấn suy nghĩ chốc lát, lắc đầu. Phong cấm trận pháp không chịu nổi màu trắng băng huyệt chỗ càng sâu băng hàn chi lực. Một lúc sau như thường hội phá diệt rơi. Thải Phong tiến lên một bước, đem trước sự tình cáo chi lộ thần. Lộ thần thế mới biết, hắn đến trước đó, Hàn Y Lộ đám người đã không biết qua một lần trận pháp. Giờ phút này hồi tưởng lại, lúc trước băng phong thành nội băng hàn chi lực tăng vọt tình thế hoàn toàn chính xác xuất hiện qua. Một tia dừng lại, hẳn là Phương Ấn bọn người bố trí ra phong cấm trận pháp công lao. Đáng tiếc chỉ duy trì không đến 10 hơi thời gian, minh xác Phương Ấn thái độ về sau. Hàn Y Lộ bọn người lại một lần thất vọng, tuy nhiên lộ thần xuất thủ tạm thời hóa giải băng phong thành nguy cơ. Nhưng một tháng sau, bọn hắn lại nên đi nơi nào? Giữa sân lâm vào yên lặng. Cái này màu trắng băng huyệt sau tựa hồ bên trong có càn khôn. Nếu là tiến vào màu trắng băng trong huyệt, từ căn nguyên bên trên giải trừ rơi băng hàn chi lực, băng phong thành nguy cơ chưa hẳn không thể như vậy đoạn tuyệt rơi. Lộ thần nói, nghe thấy lời ấy, đám người hoặc là tiêu tán ra thần thức chi lực, hoặc là tiêu tán ra tinh thần lực, nhào nhào dò xét hướng màu trắng băng huyệt. Sau một lát, đám người phát hiện, đúng như là lộ thần lời nói, cái này màu trắng băng huyệt sau còn có khác càn khôn. Chỉ là bọn hắn lúc trước lo lắng băng phong thành như vậy hủy diệt, đều không có người dò xét màu trắng băng huyệt. Đi vào tìm kiếm, Hàn Y Lộ làm ra quyết định, bên trong băng hàn chi lực càng tăng lên, lúc đó chúng ta chưa hẳn có thể chịu đựng lấy, cần trước làm một chút đề phòng chuẩn bị. Nói xong về sau, Hàn Y Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, ba người lách mình mở ra. Không biết là đi làm cái gì chuẩn bị. Sư phụ, ta cũng nghĩ vào xem. Tiêu Nhạc Du thấp giọng mời cầu đạo. Phương Ấn nhíu mi đầu, từ chối cho ý kiến. Không bao lâu, Hàn Y Lộ ba người trở về. Hàn Y Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, ba người cùng nhau đi vào Phương Ấn trước người. Thỉnh cầu Phương Ấn cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào màu trắng băng trong huyệt. Màu trắng băng trong huyệt không thông báo không có cái khác hung hiểm. Nếu là có một tên nguyên đan cảnh trận pháp tông sư tùy bọn hắn ba người cùng nhau tiến vào, giải quyết vấn đề nắm chắc tự nhiên lớn hơn một chút. Phương Ấn khẽ vuốt cằm, xem như đồng ý xuống tới, lập tức lại nói, bất quá việc này các ngươi càng hẳn là thỉnh cầu một người khác theo chúng ta cùng nhau tiến vào màu trắng băng trong huyệt. Hàn Yêu Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, ba người nao nao, lập tức kịp phản ứng. Phương Ấn nói tới người là Lộ Thần. Giờ phút này, Hàn Y Lộ đã hoàn toàn thay đổi đối Lộ Thần cách nhìn. Trải qua Phương Ấn một phen đề điểm, nàng lập tức mang theo Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh đi vào Lộ Thần trước người. Cung kính mời cầu đạo, băng phong thành nguy cơ chưa giải trừ hoàn toàn. Hàn Mỗ hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến vào màu trắng băng huyệt. Lộ Thần, Thải, Phong cùng Thải Vũ đồng loạt nhìn về phía Lộ Thần. Lộ huynh, đây cũng là một chỗ không biết bí địa. Chúng ta cùng nhau tiến vào trong đó thăm dò trải qua nguy hiểm, chẳng phải là một kiện điều thú vị? Tiêu Nhạc Du nói. Tiêu Nhạc Du làm Lai Hỉ Hoan tiến vào không biết bí cảnh bên trong thăm dò trải qua nguy hiểm. Lộ Thần nguyện cùng đi. Lộ Thần đáp lại nói. Hắn sở dĩ đáp ứng Hàn Y Lộ đám người thỉnh cầu là một chút. Phương Ấn cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt muốn đi vào trong đó là một chút. Nếu là màu trắng băng trong huyệt thật có nguy hiểm, hắn vô pháp ngồi nhìn Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt bọn người mạo hiểm. Còn nữa nói, sở dĩ xuất hiện tình trạng như vậy là bởi vì Vân Diệu Quốc Tú Dục đám người trả thù. Mà Vân Diệu Quốc Tú Dục bọn người sở dĩ trả thù băng phong thành cùng Phương Ấn, lại cùng hắn Lộ Thần cởi không ra quan hệ. Nói cách khác, màu trắng băng huyệt xuất hiện cũng cùng Lộ Thần có quan hệ. Hắn rất khó không đếm xỉa đến. Phong Nhi, Vũ Nhi, các ngươi lưu lại. Hàn Y Lộ ra lệnh, chúng ta cũng muốn cùng đi. Thải Phong cùng Thải Vũ thần sắc kiên định nói. Hàn Y Lộ ngưng trọng địa nói, cái này màu trắng băng trong huyệt còn không biết sẽ có loại nào nguy hiểm. Nếu là chúng ta gặp hiểm, trong thời gian ngắn vô pháp đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này băng phong thành không thể không có người chủ trì đại cục. Cái này đích xác là không thể không cân nhắc sự tình. Nếu như nhường toái không sơn mạch bên trong cái khác thế lực biết được băng phong thành nội bộ trống rỗng, nhất định sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội ngàn năm một thuở. Bọn hắn có thể sẽ công thành. Nếu như thế, kia băng phong thành thật sự là loạn trong giặc ngoài. Bấp bênh, Thải Phong cùng Thải Vũ lại là liều mạng lắc đầu, ra hiệu tự mình hai người muốn cùng đám người cùng nhau tiến vào băng phong thành. Lưu lại, chẳng lẽ các người ngay cả nghĩa mẫu cũng không nghe sao? Hàn Y Lộ trong mắt bên trong hiện ra một vòng tức giận. Đương nhiên, nàng đáy lòng lại là cảm động. Thải Phong cùng Thải Vũ khăng khăng muốn đi, là nguyện ý cùng nàng cái này nghĩa mẫu đồng sinh cộng tử. Bất quá thân là băng phong thành thành chủ, Hàn Y Lộ không thể không từ đại cục xuất phát. Thành chủ đi, nội thành thống lĩnh đi, ngoại thành thống lĩnh cũng đi. Cái này băng phong thành không thể không có người chủ trì đại cục. Thải Phong cùng Thải Vũ vẫn như cũ không đáp ứng. Các ngươi lưu lại, hai người các ngươi nếu là tiến vào sẽ chỉ kéo đại gia chân sau. Lộ Thần quát, Thải Phong cùng Thải Vũ nao nao, lập tức hung hăng trợn nhìn Lộ Thần một chút. Các nàng còn muốn nói là gì? Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt có thể đi vào, các nàng liền không thể đi vào chung. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Thải Phong cùng Thải Vũ cuối cùng cũng không nói đến lời như vậy, cũng không có tại khăng khăng đi theo Hàn Y Lộ bọn người. Nhìn thấy một màn này, Hàn Y Lộ sững sờ ngay tại chỗ. Được không xấu hổ, nàng một phen tốt khuyên xấu khuyên, đúng là so ra kém Lộ Thần một câu quát lớn. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được. Cổ nhân nói không sai a. Hàn Y Lộ trong lòng than thở một câu, lập tức lại nhìn về phía Lộ Thần, âm thầm nghĩ, nếu là cái này Lộ Thần thật trở thành Thải Phong cùng Thải Vũ phu quân, cũng là không phải một chuyện xấu. Ân, như thế nào là trở thành Thải Phong cùng Thải Vũ hai nhân phu quân đâu. Nam nhân mà, tam thê tứ thiếp rất bình thường. Huống chi nam nhân không phải liền là thích gì chị em gái a cái gì. Lộ Thần chỉ cảm thấy Hàn Y Lộ nhìn về phía mình ánh mắt 10 phần cổ quái. Hắn không có trải qua, không biết đây là mẹ vợ đang nhìn con rể đâu. Nếu là Hàn Thành chủ tin được, ta có thể tiến cử một người cùng Thải Phong, Thải Vũ hai người cùng nhau duy trì băng phong thành trật tự. Lộ Thần nói, Hàn Lộ khẽ gật đầu, Bích Hà cùng Lâm Thù, hai người bọn họ đều tại Phương Lão trong phủ đệ, Hàn Thành chủ có thể phái người đi mời bọn họ tới. Lộ Thần nói, không dùng, nói đã mất dưới, Hàn Y Lộ chân thân đã biến mất, trước mắt mọi người chỉ để lại một đạo dần dần tiêu tán tàn ảnh. Chỉ là giây lát, Hàn Y Lộ đi vào phương ấn trước cửa phủ đệ. Hàn Y Lộ biết phương ấn phủ đệ bố trí có trùng điệp cấm chế. Tuy nhiên trong lòng vội vàng, nhưng nàng nhưng không có xông vào. Lúc trước Lệ Vũ Phỉ đi vào phương ấn trước cửa phủ đệ quy quy củ củ địa gõ cửa. Đồng dạng cũng là biết điểm này. Bành bành, nghe được gõ cửa thanh âm. Lâm Thù mở ra chính cửa. Chỉ gặp cửa mở, người tới đúng là băng phong thành thành chủ. Lâm Thù trong lòng không còn gì để nói. Hôm nay người tới một cái so một cái lợi hại. Đầu tiên là băng phong thành nội thành thống lĩnh Lệ Vũ Phỉ. Giờ phút này đúng là băng phong thành thành chủ Hàn Y Lộ tự mình đến. Lâm Thù cùng Bích Hà nhưng tại trong phủ. Hàn Y Lộ hỏi, tìm Bích Hà cùng ta. Lâm Thù chỉ tự mình, có chút không dám tin. Hàn Y Lộ nghe rõ, trước mắt vị này chính là Lâm Thù. Nàng nhấc lên Lâm Thù, lập tức thức hải chi lực như thủy triều lan tràn hướng toàn bộ phủ đệ. Đúng lúc này, phương ấn trong phủ đệ một chỗ, một đạo khác mạnh mẽ thức hải chi lực dâng lên. Hàn Y Lộ biến sắc, phương ấn trong phủ đệ lại còn ẩn tàng một tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Hàn Y Lộ nhưng cho tới bây giờ cũng không biết chuyện này a. Sau một khắc, một bộ quần áo màu xanh lục Bích Hà xuất hiện tại phủ đệ trước cửa chính. Bích Hà nhìn về phía Hàn Y Lộ. Thần sắc lạnh lùng nói, đem người buông ra. Lâm Thù run lên trong lòng, nhìn Bích Hà dáng vẻ, đúng là mảy may không giả Hàn Y Lộ a. Hiểu lầm, hiểu lầm. Lâm Thù vội vàng nói, vị này là băng phong thành thành chủ đại nhân Hàn Y Lộ. Lộ Thần vừa mới đi nội thành, thành chủ đại nhân hiện tại tới, hẳn là Lộ Thần có chuyện gì nhường thành chủ đại nhân tới tìm chúng ta. Hàn thành chủ, là như thế này sao? Bích Hà hỏi, nhưng vẫn như cũ cảnh giác đối phương. Hàn Y Lộ gật gật đầu, chủ động giải thích, đúng là như thế, tình thế gấp gáp, Hàn mỗ làm việc lỗ mãng chút, còn xin hai vị đừng nên trách. Bích Hà cũng là một tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, có đáng giá Hàn Y Lộ giải thích một phen tư cách. Huống chi Lộ Thần nói tới hai người chính là Bích Hà cùng Lâm Thù. Hàn Y Lộ bọn người tiến vào màu trắng băng huyệt về sau, còn muốn trông cậy vào Bích Hà cùng Lâm Thù hai nhân hiệp trợ Thải Phong cùng Thải Vũ cùng nhau trưởng quản băng phong thành, lúc này tự nhiên không thể để cho hiểu lầm tăng thêm hỏng giữa lẫn nhau ấn tượng. Đang khi nói chuyện, nàng buông xuống Lâm Thù, lập tức nói, hai vị mời theo ta cùng nhau tiến vào nội thành. Lộ Thần có việc phải ngay mặt bàn giao hai vị. Bích Hà gặp Hàn Y Lộ thần sắc thành khẩn, lúc này buông xuống cảnh giác, mang theo Lâm Thù một đạo, hộ tống Hàn Y Lộ tiến về nội thành. Không bao lâu, Bích Hà, Lâm Thù, Hàn Y Lộ, ba người đến đánh Lộ Thần trước mặt. Ta muốn đi vào cái này màu trắng băng trong huyệt. Hai người các ngươi lưu tại băng phong thành nội, cùng Thải Phong, Thải Vũ cô nương một đạo trưởng quản băng phong thành. Lộ Thần trực tiếp bàn giao, ta và ngươi một đạo. Bích Hà cùng Lâm Thù đồng nói, Lộ Thần không có trực tiếp quát lớn cự tuyệt, mà là chậm rãi nói, chúng ta đám người tiến vào màu trắng băng huyệt, băng phong thành thực lực liền sẽ trống rỗng xuống tới. Chuyện này lừa không được một số người quá lâu. Đến lúc đó Vân Diệu Quốc Tú Dục bọn người vô cùng có khả năng kích động Toái Không Sơn Mạch bên trong cái khác thế lực đến tấn công băng phong thành. Nếu là băng phong thành bị bọn hắn chiếm cứ, lúc đó bọn hắn hủy đi cái này màu trắng băng huyệt, chúng ta liền muốn vĩnh viễn bị vây ở bí địa bên trong. Để các ngươi trưởng quản băng phong thành, thực là muốn bảo hộ cái này màu trắng băng huyệt. Chúng ta ở bên trong, các ngươi bên ngoài, đại gia tề tâm hiệp lực, một đồng hóa giải băng phong thành trận này nguy cơ. Bích Hà cùng Lâm Thù không nói nữa, bất quá không tại tranh nhau muốn cùng Lộ Thần một đạo. Hiển nhiên là đem Lộ Thần nghe vào trong tai. Yên tâm, trừ phi ta môn tử, nếu không sẽ không để cho bất luận cái gì lòng mang ý đồ xấu người tới gần nơi này màu trắng băng huyệt nửa bước. Bích Hà cùng Lâm Thù cùng kêu lên bảo đảm nói, giữa sân đám người cũng đều muốn Lộ Thần nghe lọt vào trong tai. Hàn Yêu Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, ba người nhìn nhau một chút, Lộ Thần có chút ít đạo lý, ba người bọn họ lúc trước cũng không nghĩ tới điểm này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,